Thần khống thiên hạ, chương 2621, Hàng Lâm Ma Hồ không gian 2, góc truyện audio.com. Chỉ là trong quá trình đoạt thể hắn lại xảy ra chút sai lầm, cho đến về sau mới chậm rãi thức tỉnh trí nhớ. Hôm nay sau khi hắn trở về Ma Hồ tộc càng mượn nhờ các loại thủ đoạn khôi phục tất cả trí nhớ của mình, đồng thời cực tốc tăng lên tu vị. Những chuyện này Lăng Tiếu không cần tìm hiểu quá nhiều, hắn cũng có thể suy đoán ra được. Bằng không hắc ma sao có thể ở Ma Hồ tộc như cá gặp nước lại được những người khác tôn xưng là lão tộc trưởng được chứ. Lăng Tiếu tất cả đều rộng mở trong sáng, khó trách tu vị hắc ma lại một đường đột nhiên tăng mạnh, thì ra là vì duyên cớ này. Đồng thời, Lăng Tiếu càng biết được một tin tức khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Ma Hồ tộc rõ ràng trở về một tên nhân vật cấp lão tổ khác tên là Khương Tà Vương, rõ ràng đã trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần rồi. Vĩnh Hằng Chi Thần là tồn tại trong truyền thuyết, trăm vạn năm qua chưa từng nghe nói xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhưng hôm nay Ma Hồ tộc lại xuất hiện tồn tại đáng sợ như thế, thật sự khiến trong lòng Lăng Tiếu nổi lên ngàn đợt sóng lớn. Hơn nữa đối phương còn tự mình dẫn đầu đại quân quay về thiên vực dục nhất thống thiên vực, hơn nữa còn muốn tìm đến hắn báo thù, kim tộc bọn hắn và thiên long môn nguy cấp rồi. Lăng Tiếu thoáng cái tâm loạn như ma. Tại sao có thể như vậy, Ma Hồ tộc bọn hắn sao lại xuất hiện tồn tại cường đại như vậy, cái này phải làm sao mới tốt đây? Một nhân vật bao trùm trên tất cả chí tôn thủy thần, đó là tồn tại cường đại cỡ nào, Lăng Tiếu thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn sợ bên phía thiên vực có thể đã phát sinh kinh biến rồi. Hắn hiện giờ dùng tốc độ cao nhất chạy về chỉ sợ cũng không còn kịp nữa. Nếu thân nhân ta có việc gì, dù là ngươi là Vĩnh Hằng Chi Thần, chung quy cũng có một ngày ta phải khiến ngươi hình thần câu diệt. Lăng Tiếu vô cùng phẫn nộ nói. Lúc này, hắn không chút suy nghĩ, lập tức triệu hồi ra hỗn độn lôi long cùng với rất nhiều hoạt khôi lỗi vọt vào tổng Ma Hồ không gian. Hôm nay Ma Hồ tộc đại quân bọn hắn đều chuyển rời đến thiên vực, muốn nhất thống thiên vực, nơi này đang là lúc yếu ớt nhất, hắn phải ở chỗ này đại khai sát giới, cướp lấy thủy nguyên thạch ám thuộc tính. Người nào dám xông Ma Hồ không gian ta? Lăng Tiếu vừa có dị động, lập tức có chí tôn thủy thần kinh hô lên. Lăng Tiếu ngưng tụ thần hồn lực lượng, một đợt sóng công kích ẩn hình trực tiếp đánh vào thức hải tên chí tôn Ma Hồ tộc kia. Ma Hồ tộc có bí thuật phòng ngự thần hồn công kích, nhưng dưới lực lượng tuyệt đối của Lăng Tiếu thì cũng như không có tác dụng vậy. A hát, tên A chí tôn thủy thần kia lập tức kêu thảm một tiếng, thần hồn bị hủy, lập tức chỉ còn lại một cổ thi thể. Mấy người khác nhao nhao phát giác dị trạng, lập tức gọi ra thánh thú của mình, muốn giết tới Lăng Tiếu. Nhưng lúc thấy đại quân bỗng xuất hiện bên người Lăng Tiếu, nguyên một đám lập tức dừng lại, hơn nữa đã có người nhận ra Lăng Tiếu. Hắn chính là Lăng Tiếu chết tiệt kia, rõ ràng giết đến Ma Hồ tộc chúng ta, quả nhiên là thật to gan, mau trở về thông chi tộc nhân đi ra nghênh chiến. Chính giữa có một người kinh hô kêu lên, đáng giận, tiểu tử này thật sự là thật to gan, đại quân tộc ta chẳng lẽ không tiêu diệt được kim tộc bọn hắn sao? Rõ ràng còn dám đến khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Có một người khác, góc truyện audio.com, mắng, mấy người bọn hắn đều dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau, nào dám khiêu chiến với nhiều người như vậy chứ? Các ngươi trốn không thoát, Lăng Tiếu tóc đen tung bay, nộ khí nghiêm nghị, sát ý đằng đằng, phong tỏa ý cảnh toàn bộ triển khai. Cả phương không gian này cơ hồ đều bị hắn sinh sinh phong tỏa, tốc độ những người kia lập tức đại giảm, giống như không cách nào nhúc nhích vậy, cho dù là thánh thú của bọn hắn cũng không cách nào dãy dụa ra được. Lăng Tiếu cảnh giới tăng lên cũng khiến lực lượng phong tỏa của hắn đã cường đại đến một cảnh giới khác, hắn đã có thể phong tỏa thiên địa rồi. Ngay khi những người kia dừng lại, Lăng Tiếu cầm trong tay băng hỏa kiếm, ngay tức khắc liền chém giết hết sạch từng khỏa đầu lâu bắn lên. Vài đạo thần hồn trốn chạy đi như kinh hoàng, nhưng lại bị long phượng thần cô trên trán Lăng Tiếu khẽ hấp, tất cả đều bị thu vào trong thần cô trở thành phân bón cho hồn lực Lăng Tiếu. Hôm nay ta lần nữa huyết tẩy tộc địa Ma Hồ tộc các ngươi. Lăng Tiếu hóa thân thành sát thần sâu kín nói, lúc hắn biết rõ đối phương muốn tiêu diệt người kim tộc thì lõng hắn đã khó lòng bình tĩnh được nữa. Hôm nay hắn phải ở chỗ này đại khai sát giới để tiết mối hận trong lòng. Những năm gần đây hắn đã rất ít khi tức giận, người Ma Hồ tộc gần đây đều luôn khinh người quá đáng, bằng không hắn cũng không muốn đối địch vào lúc này. Hắn mang theo hơn 100 người trực tiếp xông vào trong Ma Hồ không gian, hơn nữa để tất cả mọi người đồng thời xuất kích, hắn muốn ngay cả Ma Hồ không gian này cũng hủy đi. Tất cả chí tôn thủy thần không có bất kỳ chút áp lực nào, nguyên một đám đều dốc hết toàn lực đánh xuống, mặc kệ phía dưới có người hay không, cũng phải phá hủy đi khu vực đó. Rầm rập, vô số hào quang lực lượng nện xuống, lực lượng khủng bố có thể triệt để hủy diệt bất cứ thứ nào. Lăng Tiếu cưỡi trên hỗn độn lôi long, nghiêm nghị bao quát lấy phía dưới, lặng yên chờ người ma hồ tộc xuất hiện. Quả nhiên, dưới từng đợt lại từng đợt công kích, người ma hồ tộc bên dưới đều hoảng hốt, rất nhiều chí tôn thủy thần cùng lúc ra tay, ngăn chặn những lực lượng này lại. Nhanh mở ra phòng ngự đại trận, đạt tới cảnh giới chí tôn theo ta cùng giết ngoài, ta muốn xem thử là ai dám làm càn trong ma hồ không gian. Một gã đỉnh phong chí tôn ma hồ tộc quát. Người này chính là một lão yêu vật từng ở tổ địa Thiên Hồ địa vực, tên là Khương Ngụy Trinh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chí tôn thủy thần ở các phương hướng cùng một thời gian xuất hiện, đánh tới lực lượng đang vọt xuống, đồng thời nguyên một đám phóng lên trên 9 tầng trời. Cho dù rất nhiều đại quân đã bị phái quay về thiên vực, nhưng ở chỗ này cung scos hơn 200 tên chí tôn thủy thần, nội tình thật sự cực kỳ kinh người. Phía dưới ma hồ không gian, những đại trận hình thành kia uy lực cực kỳ cường đại, ngăn lại đại bộ phận công kích kia, chỉ có vài chỗ không sắp đặt trận pháp bị rất nhiều lực lượng phá hủy, khiến không ít tộc nhân ma hồ tộc tử thương. Người ma hồ tộc vẫn đang chờ đợi lão tổ tông bọn hắn mang theo đại quân trở về tuyên bố nhất thống thiên vực, nhưng hôm nay lại nghênh đón một lớp cường địch đuổi giết, thật sự khiến bọn hắn hoảng hốt không thôi. Bọn hắn cũng hoài nghi, chẳng lẽ lão tổ tông vĩnh hằng chi thần bọn hắn chẳng lẽ chỉ được hư danh? Cốc truyện audio.com, thôi sao, nơi sâu nhất trong tộc địa ma hồ tộc, hắc ma từ trong một lỗ máu vọt ra ngoài. Hắn toàn thân có máu tươi nhỏ xuống, từng cổ khói đen óng ánh quấn không ngớt, như yêu ma hóa thân vậy, cả người lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cách chương.